Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2593, trên đường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bọn hắn hết thảy có 5 người. Mỗi một người đều không thích hợp mạo hiểm. Bởi vì mơ hồ trong đó, nàng cảm thấy kim đế khí tức, cơ hồ bao phủ tại truyền tống trận đại điện. Nếu nàng tiếp cận, chỉ sợ không cần bao lâu, kim đế liền sẽ biết rõ. Nhớ ngày đó tại Phong Tuyết Thành, nàng liền là tại truyền tống trận phụ cận, bị đụng tới. Kim đế cái này hiếm thấy, bây giờ ném khỏi đây bao lớn mặt mũi, khẳng định sẽ không thiện. Khúc Đàn Nhi trong đầu quay lại bách truyền, tự hỏi có thể dùng phương thức, chỉ là mỗi một loại đều bị từng cái bác bỏ. Đang lúc Khúc Đàn Nhi do dự bất định lúc, đột nhiên lại có Đạm Đài Anh khá là cổ quái truyền âm. Đàn Nhi cô nương, ra ra ngươi để cho ta nhắc nhở ngươi, không cho phép mạo hiểm. Phốc, Khúc Đàn Nhi kém chút bật cười. Một tiếng ra ra ngươi, làm sao nghe, đều có điểm giống mắng chửi người. Chỉ là, nàng biết rõ, đây là chỉ Mạc Diệp Phong. Chắc hẳn nàng muốn mạo hiểm sự tình, Mạc Diệp Phong là biết rõ. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định lui một bước. Có khi, lựa chọn lui, cũng không phải chuyện dễ. Đến mức là trong lòng một cửa ải kia, không quá khá giả. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi liền đi tới cửa thành. Mà những chấp pháp giả đó, dường như náo nhiệt lên, đều tại tìm một cái dược thần sơn trang trung niên nữ tử. Không khỏi có chút cười lạnh, nguyên bản nàng còn muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Có thể là suy nghĩ một chút, vì là sớm một chút đến Vô Danh Thành, vẫn là quyết định nhịn xuống. Lợi dụng không gian bí thuật, nàng thuận lợi mà ra khỏi thành. Nàng trước tiên chạy qua một đoạn thời gian, cách Kim Thành rất xa, Cẩm Phiền mới yên lặng đi ra, mang theo nàng bay cao. Hướng Thổ Thành đi qua. Trên đường đi, Khúc Đàn Nhi đều tương đối trầm mặc. Cửu Tiêu Tháp bên trong người yên tĩnh lập tức bắt đầu tu luyện. Có rất nhiều huyền tinh, bọn hắn cũng không cần lo lắng không có huyền khí. Nguyên bản Tần Lĩnh dùng huyền tinh tu luyện là không có khả năng, nhưng là có Mạc Diệp Phong hỗ trợ, dạy hắn một cái thích hợp hấp thu huyền tinh pháp môn tu luyện. Hắn học được chậm rãi hấp thu huyền tinh bên trong đại lượng huyền khí. Bởi vậy, cũng có thể dùng để tu luyện. Đồng thời, hiệu quả rõ rệt, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Đạm Đài Anh cũng đồng dạng. Tiến bộ rất nhanh, chỉ có Mạc Diệp Phong. Hiệu quả khá hơi. Một tháng sau, Khúc Đàn Nhi so dự đoán sớm mấy ngày. Đi tới Thổ Thành, vào thành sau. Nàng dịch dung một thiếu niên, chỉ ngừng nửa khắc, ngoài ý muốn nghe được một cái thú vị tin tức, liền là Kim Thành phát sinh tin tức, thế mà truyền đến nơi này, bị người coi như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện cùng trò cười. Nàng khóe miệng nhẹ vểnh lên, Kim Đế, nhìn ngươi về sau làm sao gặp người, tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi bổ sung đại lượng đồ ăn cùng lương khô. Vừa chuẩn bị đại lượng rượu các loại, ôm vào Cửu Tiêu Tháp, nàng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp liền đi truyền tống trận, làm giao 1000 huyền tinh. Nói là đi Cửu Thành Vô Danh Thành lúc, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện cái này phụ trách lấy tiền lão đầu. Nhìn nàng ánh mắt, liền hơi hơi biến, còn mang theo mấy phần thương hại. Thiếu niên, Vô Danh Thành. Không phải tùy tiện có thể đi. Ngươi muốn đi, thật nghĩ rõ ràng sao? Khúc Đàn Nhi mê mang một chút. Có ý tứ gì? Lão đầu thấy được nàng một mặt khó hiểu lại mê mang bộ dáng. Càng là lắc đầu, lại hỏi, ngươi xác định, muốn đi Vô Danh Thành sao? Nếu như là lời nói, lại muốn nhiều giao 4000. Bởi vì Vô Danh Thành, bình thường rất ít người đi qua. Khúc Đàn Nhi mê hoặc lại giao 4000. Muốn hỏi cái gì? Đáng tiếc đằng sau còn có người xếp hàng. Nàng liền coi như thôi. Chiếu quy tắc, Bình thường muốn 5 người mới mở ra. Khúc đàn nhi cái này. Thế mà một người, Thổ Thành liền trực tiếp đưa nàng đi qua. Cách chương.